Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long Vương. Chương 98, cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là Long Vương Sông Kháng Dương ghen ghét em có được Long Phi nên điên cuồng đố kỵ lúc làm lễ phân thần ở miếu Phục Ba Long Quân, sau một thời gian dài hạn hán thì mưa đã đổ xuống ở Ô Thành, nắng hạn gặp mưa rào, còn có đủ kiểu hiện tượng kỳ lạ được dân mạng chụp lại, chuyện này đã gây nên một phen xôn xao ở trong vùng, đương nhiên trong đó có đủ loại kiến giải tin huyền học phân tích từ góc độ khoa học nhưng mà không cái nào giống cái nào. Nhưng bất kể là như thế nào thì Phục Ba Quân cũng bởi vậy mà nổi tiếng ở một tầm cao mới. Về phần bản nhân Phục Ba Quân, cậu hoàn toàn không có thời gian chú ý chuyện ở trên mạng, cậu đang đắm chìm trong niềm hân hoan vì vừa mới có được Long Phi. Sai sử Dự Yên Sơn biến lại nguyên hình Sơn Côn rồi cùng với Giản Lan Tư chậm ung dung bơi một vòng ở trong mây, sau đó lại thả thêm cho mỹ nhân mấy cái sấm sét rực rực, Tiết Thẩm mới chưa thỏa mãn mà dẫn bạn trai mới nhậm chức trở lại mặt đất. Mưa to dần dần lắng xuống, mây đen vẫn còn chưa hoàn toàn tan ra. Cũng may Tiết Thẩm có thuật thị thủy nên cũng không sợ quần áo ướt nhẹp. Giản Lan Tư nhìn thấy mưa nhỏ vẫn tí tách rơi xuống, giật mình nói. Đây là mưa mà em làm ư? Trước đây thỉnh thoảng Tiết Thẩm có thử dự đoán thời tiết, mỗi lần đều rất chính xác. Giản Lan Tư chỉ cho là bởi vì cậu có thể mượn được sức mạnh của chân long, nguyên nhân là vì khá là nhạy cảm với khí gió và hơi nước. Bây giờ mới nhìn lại, đó hoàn toàn là vì Tiết Thẩm có thể tự khống chế thời tiết. Quả nhiên Tiết Thẩm không phản bác, đắc ý chống nạnh. Em là rồng mà, nhưng mà cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mặc dù là cậu có định cho mưa ở Ô Thành, nhưng trận mưa xối xả đó kỳ thực không phải cậu chủ động làm, mà là đúng lúc bị Giản Lan Tư sờ soạng lên sừng rồng nên không thể khống chế tốt tu vi. Cậu vừa mới trưởng thành, sừng rồng mẫn cảm là hiện tượng sinh lý bình thường, không phải là cậu có vấn đề. Phía bên cạnh Sơn Côn khổng lồ đã biến trở lại cá mè hoa từ lâu rồi quay lại hóa thành hình người, sau đó ngựa không dừng vó chắp tay vuốt mông ngựa với Tiết Thẩm. Tôn Giá vừa mới đến lập miếu đã ban mưa khắp nơi, tấm lòng ngài thật là nhân hậu, lòng uy cái thế, khó trách mới vừa rồi đất rung núi chuyển, chắc là sông núi Hồ Nhạc cũng đang cúi lạy cung nghênh Tôn Giá đấy ạ. Giản Lan Tư không thể không nói, cho dù là điểm chung của bọn tinh quái là hay nói quá thế nhưng Dự Yên Sơn này cũng khá là quá đà đi. Cách dùng từ hơi bị lố rồi đấy. Tiết Thẩm tức sạm mặt lại. Cá đầu to, xem vậy là được rồi, còn đất rung núi chuyển. Mi dứt khoát nói nước biển chảy ngược cho xong. Không ngờ Dự Yên Sơn nghe vậy lại là, à, một tiếng, thế nhưng lần này em không sử dụng biện pháp tu từ nói quá, chỉ là miêu tả sự thực khách quan thôi, vừa rồi thật sự có động đất. Trên trán Tiết Thẩm chậm chậm nhả ra một dấu hỏi, động đất, đúng vậy đó, Dự Yên Sơn nháy mắt mấy cái, ngay khi Tôn Giá đánh tia sét đầu tiên hạ xuống, mặt đất Ô Thành lung lay một chút, chẳng lẽ nguyên nhân không phải bởi vì long uy của Tôn Giá rung chuyển sông núi. Long uy không dùng như thế. Tiết Thẩm nghi ngờ nhìn Dự Yên Sơn một chút, không phải cậu không muốn tin con cá lớn này, là do nó đã có nhiều tiền án nói hưu nói vượn lắm. Cậu cân nhắc không biết có nên đánh cá đầu to một trận nữa hay không? Thật sự cũng không phải là có vấn đề gì, chỉ đơn giản là muốn đánh con cá này mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cậu còn chưa nghĩ ra, đột nhiên mặt đất khẽ rung chuyển, cường độ không lớn nhưng cũng đủ khiến một người không chú ý ngã xuống. Giản Lan Tư lập tức vươn tay tới đỡ lấy cánh tay của cậu. Cẩn thận, một chút rung chuyển ấy đương nhiên không đe dọa được đến Tiết Thẩm, nhưng mà thấy bàn tay Giản Lan Tư đưa tới cậu liền không khách sáo thuận thế lao qua. Vậy anh ôm chặt em một chút nhé. Giản Lan Tư bật cười, hai tay thật sự ôm chặt lại, đem cậu ôm vào trong lồng ngực. Được, Dự Yên Sơn, anh là rồng, làm gì yếu đuối như vậy? Vừa rồi ở trên trời còn làm sấm, xem mất cái đuôi xinh đẹp của nó đó. Trong lòng Dự Yên Sơn đang điên cuồng mắng chửi, ngoài miệng thì không dám ý kiến dù chỉ là một chút, chỉ có thể yên lặng cúi đầu nhìn xuống đất giảm bớt tổn thương cho đôi mắt nhỏ, giọng nói. Tôn Giá, em không có lừa gạt anh đâu, thật sự có động đất mà. Tiết Thẩm đang treo mình lên người Giản Lan Tư cũng có chút nghi hoặc. Trùng hợp vậy à, sấm đúng là cậu đánh xuống, mưa cũng là cậu làm, mà rồng cũng thực sự có sức mạnh đảo biển, nhưng thật sự không có khả năng rời núi. Trận động đất này thật sự không có một chút quan hệ gì với cậu cả. Lông mày Giản Lan Tư cau lại, đúng là có chút kỳ quái, Ô Thành không ở trong vùng động đất, vậy thì vì sao đột nhiên lại có động đất? Chuyện này không phải rất rõ ràng rồi hay sao? Vẻ mặt Dự Yên Sơn nghiêm nghị, Long Uy chắc chắn chính là Long Uy tạo thành. Tiết Thẩm ngoắc ngoắc tay với hắn. Mi qua đây, Dự Yên Sơn, mặc dù vẻ mặt Tiết Thẩm rất bình tĩnh, nhưng lấy hiểu biết của hắn về anh Thẩm thì hẳn là lại muốn đánh cá một trận nữa. Cũng may ngay lúc then chốt chuông điện thoại di động của Tiết Thẩm vang lên. Tiết Thẩm lấy điện thoại di động ra xem, tên người gọi đến là Ngô Xuân Thiên thì liền nhấn kết nối. Chị Ngô, có chuyện gì vậy? Ở bên kia điện thoại, giọng nói Ngô Xuân Thiên có chút mỏi mệt. Chuyên gia Tiết, thật là ngại quá, chúng tôi vừa mới nhận được tin tức miếu Long Vương ở Kháng Dương đột nhiên cháy, Lương Sư Công và những người khác đã qua đó trước. Kế hoạch ban đầu đến thăm hồ sau khi tế nước chỉ có thể hủy bỏ trước tiên tôi sẽ đưa cậu và Giản tiên sinh về đã. Tiết Thẩm cắt ngang lời cô, miếu Long Vương Kháng Dương cháy ư, đúng vậy, chuyện này vừa mới xảy ra. Ngô Xuân Thiên dường cũng thật sự bất ngờ. Nghe nói là hương nến bên trong đại điện bị chuột đụng ngã, đốt tới màn tre, gặp phải hôm nay tất cả mọi người đến miếu Phục Ba Long Quân xem náo nhiệt, bên kia không có người nào. Lúc phát hiện ra lửa đã cháy tới bên ngoài, may mắn vừa rồi có mưa to, bằng không hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, trong giọng nói cô có thêm mấy phần vi diệu. Cậu nói xem chuyện này có phải tà môn lắm không, hôm nay miếu Phục Ba Long Quân tập trung tế nước thì miếu Long Vương Kháng Dương liền xảy ra chuyện này. Tuy cô không nói hết nhưng từ ngữ điệu thì cũng không khó đoán những lời còn lại cũng. Hai ngày nay, những việc đã trải qua đã tái tạo lại thế giới quan của cô. Lại thêm chuyện của Ngô Kiệt Xu, ấn tượng của Ngô Xuân Thiên đối với Long Vương sông Kháng Dương cũng không được tốt cho lắm. Miếu Long Vương Kháng Dương lại cháy vào ngày hôm nay, trong mắt người ngoài thì có lẽ chỉ là trùng hợp nhưng dưới cái nhìn của cô chuyện này giống như là ý trời. Tiết Thẩm suy nghĩ một chút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thuận tiện thì chúng ta cùng nhau tới đó xem một chút. Cũng không phải là cậu cảm thấy việc này có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng quả thật cũng có chút trùng hợp. Càng quan trọng hơn là bây giờ cậu gần như đã khẳng định hẳn là đã xảy ra vấn đề gì đó với sông Kháng Dương, nhưng vấn đề là gì thì hiện tại ai cũng không rõ ràng. Có lẽ ở bên trong miếu Long Vương Kháng Dương sẽ có một chút manh mối. Về vấn đề này, Ngô Xuân Thiên đương nhiên sẽ không từ chối Tiết Thẩm, liền đáp. Được, vậy tôi đưa hai người đi. Khác với miếu Phục Ba Long Quân vừa mới xây, miếu Long Vương sông Kháng Dương nằm ở trung tâm khu đô thị cũ ở Ô Thành. Miếu chiếm diện tích khá rộng, lại có lịch sử lâu đời, ngoại trừ chức năng bái tế lễ tôn giáo riêng, nó còn là danh lam thắng cảnh 4A của địa phương, đi vào cần phải thu vé vào cửa. Hỏa hoạn phát sinh đột ngột, nhân viên tổ công tác tổ rối ren, xe cũng không đủ nên Lương Sư Công đi chung xe cùng với Tiết Thẩm. Trên đường, Lương Sư Công tỏ ra vô cùng bất an, không ngừng nhỏ giọng thầm thì. Làm sao lại trùng hợp như vậy, có phải là Long Vương nổi giận hay không? Đến cùng ông đã ở miếu Long Vương làm người coi miếu mấy chục năm, tuy nói là đã chuẩn bị tốt việc bị Long Vương giáng tội nhưng nếu thật sự xảy ra thì trong lòng vẫn khó tránh khỏi việc bỡ ngỡ. Ngô Xuân Thiên đành phải trấn an nói, Sư Công chỉ là trùng hợp thôi, ông chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiết Thẩm thì rất xem thường, suy một tiếng, nghĩ gì thế, nếu Long Vương nổi giận thật thì nên đi đốt miếu mới đúng, đốt miếu của mình làm gì? Chưa từng nghe nói tức giận vì đồng nghiệp thăng chức nên chạy đi đốt nhà mình. Ngô Xuân Thiên, Sư Công Lương, cách ví von này. Không ngờ cũng rất hợp lý. Mặc dù giọng điệu Tiết Thẩm có chút trào phúng nhưng Lương Sư Công thật sự đã bình tĩnh hơn một chút, chỉ là ông vẫn không hiểu. Việc này thật sự là quá trùng hợp, miếu Long Vương Kháng Dương xây đã trên 100 năm, cũng đã từng ngập mấy lần nhưng là cho tới nay, thật sự nó chưa từng bị cháy lần nào. Ông vừa nói vừa nhớ lại chuyện cũ. Nói đến đây, mấy người trẻ tuổi như các cậu có lẽ sẽ không hiểu được. Bác cũng là nhìn thấy bên trên ghi chép của miếu, nghe nói năm đó lúc miếu Long Vương xây dựng, Long Vương Kháng Dương đã từng hiển linh ở Ô Thành, gia trì thần lực cho miếu thần, để miếu Long Vương có khả năng nước lửa bất xâm, cho nên nhiều năm như vậy vẫn chưa từng xảy ra vấn đề. Bây giờ Ngô Xuân Thiên đã không phải là người theo khoa học nữa nhưng với loại truyền thuyết như thế này, cô vẫn ôm thái độ hoài nghi cười khan nói. Thần kỳ như vậy sao? Lương Sư Công cũng không bắt buộc chỉ ra vẻ thần bí cười nói. Vậy đó, phỏng chừng các cháu không biết mấy cái điện được xây trước đó ở miếu Long Vương đều được làm bằng gỗ nguyên chất, trước kia hương hỏa cũng rất hưng thịnh, mỗi ngày cao hương ánh nến không ngừng, cũng từng có mấy lần ngọn nến bị đánh đổ nhưng thật sự chưa từng bị cháy. Tiết Thẩm hiếm khi gật đầu, đồng ý nói. Vậy thì đúng là rất thần kỳ. Đối với những kiến trúc được làm bằng gỗ thì việc phòng cháy vẫn luôn là vấn đề khó khăn không nhỏ, nhất là trước kia đèn điện còn không được phổ biến, thời đại mà chỉ có thể dùng ngọn nến để chiếu sáng. Miếu Long Vương Ô Thành được xây đến nay đã gần 100 năm, quy mô lại hùng vĩ, thật sự nếu như từ xưa đến nay một lần hỏa hoạn vẫn chưa từng xảy ra vậy thì quả thực đó là một kỷ lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ nó thật sự được thần lực của Long Vương gia trì. Nhưng mà nếu như thật sự đúng như vậy thì vì Long Vương sông Kháng Dương cũng quá rảnh rang rồi. Nội miếu Long Vương ở lưu vực sông Kháng Dương nhiều đếm không hết, nếu muốn đi ra trì một lần cũng tốn rất nhiều thời gian. Dù sao trước kia Tiết Thẩm chưa từng nghe nói vị Long Vương đó có công phu này. Sư Công Lương tiếp tục nói, không nói những thứ khác, mới tháng trước đống lá rụng chất ở hậu viện không biết vì sao lại bốc cháy, chỗ đó tình cờ lại nằm sát thiên điện, khiến cả nửa mặt tường bị hun đen. Tiết Thẩm ồ một tiếng, chờ một chút, ông nói là tháng trước suýt chút nữa đã xảy ra hỏa hoạn. Trên mặt Lương Sư Công có hơi xấu hổ, là chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng biết mà, dạo này thời tiết thực sự quá hanh khô, chúng tôi đã rất chú ý những vẫn khó có thể ngăn chặn, cũng may cuối cùng không gây nên đại hỏa. Nếu không tại sao nói là thần kỳ, gặp mấy tháng hanh khô như vậy, lại có một đống lá rụng lớn như thế, vậy mà cuối cùng đống lửa đó cũng không cháy hết, lúc ấy tôi cũng có mặt tại đó, là được Long Vương phù hộ đó. Ông ấy thở dài một tiếng, không ngờ rằng, hôm nay mưa lớn như vậy mà lại ra xảy ra chuyện này, lại còn ở chính điện. Nói đến chuyện này, Lương Sư Công không tránh khỏi lại rầu rĩ. Tiết Thẩm lại cảm thấy rất kỳ quái, liền nghe Giản Lan Tư đột nhiên nói, tôi cảm thấy có chỗ bất thường. Tiết Thẩm nhìn anh có ý kiến gì? Ngón tay Giản Lan Tư đặt lên trên mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu như miếu Long Vương thật sự giống như Sư Công nói, chưa từng xảy ra chuyện hỏa hoạn, vậy thì thật sự có thể có sức mạnh nào đó trong cõi U Minh che chở cho, đồng thời mãi cho đến tháng trước, sức mạnh này vẫn còn ở đó. Tiết Thẩm gật đầu, em cũng là nghĩ như vậy. Đây chính là chỗ cậu cảm thấy kỳ quái. Ban đầu cậu cảm thấy tin đồn mà Lương Sư Công nói chưa chắc là chuyện chắp vá, năm đó có thể Long Vương sông Kháng Dương thật sự rất rảnh rang, thường hay hiền linh gia trì cho miếu Long Vương ở Ô Thành. Mà theo thời gian trôi qua, sức mạnh đã từng gia trì có thể dần dần biến mất hoặc là bị Long Vương thu hồi, cũng giống như thuyền rồng thần mộc. Cũng bởi vậy trong miếu không còn được che chở, cho nên hôm nay mới có chuyện. Nhưng nghe Lương Sư Công nói, ít nhất thì sức mạnh bảo vệ miếu Long Vương đó vẫn còn ở đó mãi cho đến tháng trước. Như vậy, việc chính điện cháy rất có thể thật sự không đơn giản chỉ là trùng hợp. Giản Lan Tư trầm ngâm, hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không? Vậy thì có nhiều, Tiết Thẩm vỗ vỗ tay, nghiêm túc suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng mà chuyện quan trọng chỉ có một, Giản Lan Tư, Tiết Thẩm sâu sắc liếc anh một cái. Chính là chuyện em và đàn anh ở cùng một chỗ đó. Cậu, một tiếng, chẳng lẽ là Long Vương sông Kháng Dương ghen ghét em có được Long Phi nên điên cuồng đố kỵ? Giản Lan Tư cách trương.